Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bó tay rồi. Nàng căn bản cũng không có hướng Sổ Phượng trước mặt góp. Nhưng là người ta chính là đuổi tới đến gây sự với nàng. Nàng đều cách nhân vật chính xa xa. Vì cái gì a? Chẳng lẽ là mị lực của nàng giá trị quá thấp? Ninh Thư cân nhắc có phải là muốn đem thuộc tính thêm một chút tại mị lực giá trị phía trên. Một điểm mị lực giá trị thật sự là quá hàn sầm. Trong phòng, Ninh Thư đang suy nghĩ nữ chính vì cái gì nhìn chính mình không vừa mắt. Ngoài phòng, Sổ Phượng vỗ cửa, một bên kêu Ninh Thư danh tự. Hoa Đoá Nhi, Hoa Đoá Nhi, liền cùng đòi mạng đồng dạng. Ninh Thư mở cửa, không cao hứng hướng Sổ Phượng hỏi. Người đến cùng có chuyện gì? Ta tìm bạn cùng phòng của ngươi. Sổ Phượng đẩy ra Ninh Thư, đi vào trong nhà, dạo qua một vòng, không có Phát Giáo Y Đại Thúc. Hướng Ninh Thư hỏi, hắn ở đâu? Ninh Thư trong lòng có loại hoa chó cảm giác. Như thế lý trực khí trắng chất. Vấn nàng, Ninh Thư nói ra. Ta đều nói hắn không tại a, hắn đi chỗ nào rồi? Sổ Phượng lại hỏi, Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái, liếc mắt nói ra, ta làm sao biết a? Sổ Phượng dứt khoát ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Ninh Thư xem xét nàng cái, này diễn xuất, ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Cái này còn phải chờ lấy giáo y đại thúc trở về a? Ninh Thư cùng Sổ Phượng không nói gì. Gian phòng bên trong im ắng. Ninh Thư cũng không có chiêu đãi khách nhân ý tứ, liền chén nước đều không có cho. Sổ Phượng rót, Hoa Đoá Nhi, ngươi có biết hay không bạn cùng phòng của ngươi? Sổ Phượng đột nhiên xông hướng Ninh Thư hỏi nói. Đúng, hắn tên gọi là gì? Giáo y đại thúc tên gọi là gì nàng không biết a? Danh hiệu là tên điên, nhưng là danh tự đúng là không biết. Ninh Thư lắc đầu nói ra, không biết. Sổ Phượng sắc mặt không tốt. Hoa Đoá Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ta chính là hỏi, một chút danh tự thì thế nào? Tê liệt, nàng còn liền thật không biết đại thúc tên gọi là gì. Ninh Thư không kiên nhẫn nói ra, ta nói không biết là không biết. Ngươi, Sổ Phượng bị Ninh Thư thái độ nghẹn đến không nhẹ, lạnh giọng nói, ra, Hoa Đoá Nhi. Ngươi không nên quá đắc ý. Ta đắc ý cái gì? Có cái gì tốt tốt ý? Ninh Thư hoàn toàn không có thể hiểu được Sổ Phượng có ý tứ gì. Chẳng lẽ Sổ Phượng cho là nàng là cố ý không nói cho đại thúc danh tự? Một cái tên mà thôi, không có cái gì không thể nói. Sổ Phượng sắc mặt đóng băng, trên tay toát ra băng chùy đối Ninh Thư. Ninh Thư lập tức rút súng ra chi, lạnh giọng nói ra, Sổ Phượng, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Đoá Nhi, ngươi bất quá là không có thức tỉnh dị năng giả người hạ đẳng. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, có tin ta hay không đem ngươi giết, trưởng quan cũng sẽ không nói cái gì. Sổ Phượng lạnh giọng nói. Ninh Thư cảm thấy tốt im lặng, híp mắt nhắm chuẩn Sổ Phượng, lớn tiếng nói ra, Sổ Phượng, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Chạy tới nhà ta giết. Ta thật không hiểu rõ nữ chính quân trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ bằng ngươi thái độ đối với ta, ta giết ngươi cũng không quá đáng. Sổ Phượng trong tay băng chùy xoay tròn lấy. Băng chùy rất nhọn, cùng không khí tiếp xúc, toát ra nhiều lần khói trắng. Ngọa tào, thật sự là bệnh tâm thần a. Nữ chính thật sự là cái gì tâm tính a? Ninh Thư gặp Sổ Phượng đối với mình một bộ nghiến răng dáng vẻ, suy tư mình có phải là ở nơi nào đem Sổ Phượng đắc tội hung ác. Đến căn cứ, nàng cùng Sổ Phượng ở giữa liền không có cái gì lui tới. Cùng trưởng quan nói chuyện, giáo y đại thúc trở về, đi vào trong nhà liền thấy rằng có hai nữ nhân. Chớp chớp anh Tuấn lông mày, lên tiếng nói, các ngươi đang làm gì? Đại thúc vừa nói, một bên từ bên hông rút ra súng ống nhắm ngay Sổ Phượng. Sổ Phượng đối mặt giáo y đại thúc thời điểm liền lộ ra khẩn trương rất nhiều. Dù sao liền zombie đều có thể đánh trúng người. Sổ Phượng cũng không cho rằng tốc độ của mình có thể theo kịp zombie. Giáo y đại thúc nhìn về phía Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, ngươi là làm ăn gì? Bị người đánh tới cửa rồi. Không có tiền đồ. Ninh Thư, Sổ Phượng thu hồi trong tay mình băng chùy, hướng giáo y đại thúc nói ra, ngươi thu súng lại, ta không là địch nhân. Giáo y đại thúc thu hồi súng ống, lạnh lùng hướng Sổ Phượng hỏi, chuyện gì? Sổ Phượng nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng tìm đến cái này cái nam nhân chính là nhất thời xúc động, bởi vì người đàn ông này, nàng cùng cô lang cãi nhau, ta cùng cô lang cãi nhau. Sổ Phượng đem ý nghĩ trong lòng thốt ra, nhìn xem giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc một mặt không hiểu thấu thêm mộng bức biểu lộ, loại vẻ mặt này vẫn là Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy xuất hiện tại giáo y đại thúc trên mặt. Giáo y đại thúc kinh ngạc nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư, phốc. Sổ Phượng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại nhìn thấy Ninh Thư một mặt xẹp cười, biểu lộ, cả người tựa như là ngâm mình ở nước sôi bên trong đồng dạng. Toàn thân nóng bỏng, Sổ Phượng một chút liền vọt ra khỏi phòng, đóng sập cửa mà đi. Cửa ba tức một, chút phát ra phịch một tiếng vang, liền tường cho đều rớt xuống. Ninh Thư đào đào lỗ tai của mình, thanh âm thật đúng là lớn a. Ninh Thư xoay đầu lại hướng đại thúc nói ra, đại thúc, người ta đây là tới cùng ngươi nũng nịu tới. Thứ quỷ gì? Đại thúc cau mày, hướng Ninh Thư nói ra, đem ghế sofa phủi. Phủi? Ninh Thư, tại sao muốn phủi ghế sofa? Bị nàng ngồi qua địa phương rất bẩn. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói. Ninh Thư, quả thực không cứu nổi. Giáo y đại thúc làm một điểm cơm cho Ninh Thư, chỉ có một người lượng cơm ăn. Ninh Thư hỏi, ngươi không ăn sao? Ta nếm qua, đại thúc từ tốn nói. Ninh Thư bĩu môi, trưởng quan mời người ăn cơm cũng không mang theo nàng. Đại thúc a, liền một cái giường, ta ngủ ở nơi nào? Đây là phòng đơn chung, cũng chỉ có một cái giường. Cho nên Ninh Thư hiện tại liền muốn biết nàng ai ở nơi nào. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nói ra, người muốn theo ta đi ngủ. Lúc nói chuyện, mắt kính gọng vàng phản xạ quang mang, nhìn xem hết sức quỷ xúc cùng nguy hiểm. Ninh Thư vội vàng khoát tay nói ra, ta ngủ ghế sofa là được rồi. Đại thúc ừ một tiếng, hiển nhiên đối đề nghị này rất hài lòng. Ninh Thư bĩu môi, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, chẳng lẽ không nên đại thúc cái này cái nam nhân ngủ ghế sofa, biểu hiện một chút nam nhân phong độ sao? Cảm giác đại thúc căn bản cũng không có xem nàng như thành nữ nhân. Ban đêm, Ninh Thư cuộn mình ở trên ghế salon, một mặt oán niệm mà nhìn xem trên giường đại thúc, còn mẹ nó thật làm cho nàng ngủ ghế sofa a. Ô lạp, đâm lạp, nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đang ngủ say, một trận còi báo động chói tai vang lên, Ninh Thư liền cùng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, cả người đều tỉnh đát, quay đầu nhìn thấy đại thúc say người liền hạ xuống giường, mặc vào áo khoác, zombie đến công kích căn cứ, mau dậy đi. Đại thúc sửa lại một chút áo sơ mi, cổ áo, đem cổ tay áo sơ mi nút thắt cài lên. Ninh Thư, hơn nửa đêm đến công thành, thiên thọ a. Ninh Thư trực tiếp từ trên ghế salon nhảy xuống, cầm lấy trên bàn súng ống, côn bổng cùng búa đi theo đại thúc sau lưng đi ra môn. Rất nhiều người đều vội vàng hướng cửa trụ sở chạy tới. Có người thậm chí liền y phục đều còn không có mặc quần áo, một bên chạy một bên mặc quần áo. Đến cửa trụ sở, to lớn đèn pha chiếu vào bên ngoài trụ sở zombie. Những này zombie không biết mệt mỏi hướng cửa trụ sở tuôn, liền xem như bị cửa trụ sở lưới điện cùng ngăn lại, bị điện giật lưới điện toàn thân bốc mùi biến thành màu đen cũng không biết sợ hãi. Hết chương.